One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 639, xích khuyển tay cụt. Marco sắc mặt phức tạp nhìn lấy lawyer, muốn lên tiếng nói cảm ơn, lời đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Người này cứu ấy, là bọn họ ân nhân, nhưng cùng lúc giết dâu trắng, là bọn họ cừu nhân. Đến cùng là ân người vẫn là cừu nhân, hắn không phân biệt được. Nhưng mắt nhìn hắn liếc một chút, lawyer thở sâu, nói, mang theo các ngươi người cút đi. Tại ta thay đổi chủ ý trước kia, hoặc là ngươi cũng có thể thử một chút. Nói đến đây, lawyer khóe môi nhếch lên một tia tà tiếu. Có thể hay không đem trọng thương phía dưới ta lưu lại, thay cha ngươi báo thù. Trọng thương, đúng. Lawyer cũng thụ thương. Tất cả mọi người lúc này mới phản ứng được. Băng Long, lawyer đánh giết dâu trắng không giả. Nhưng là tại này về sau, hắn cũng lọt vào khó mà gánh vác trọng thương. Nhìn xem này vết thương khổng lồ, đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm đã ngỏm củ tỏi. Cũng chỉ có Băng Long bực này cường hãn thân thể, tài năng bảo trì khí định thần nhàn, trong ngôn ngữ có đầy đủ tự tin. Cho nên, muốn hay không thử một chút đâu. Này khe thật lớn như thế, lấy lawyer sức hồi phục cũng không phải nhất thời bán hội có thể khép lại đến. Vấn đề này không chỉ có nói cho Marco nghe, cũng nói cho ở đây đám hải quân nghe. Vô số người lâm vào dãy giụa, cân nhắc muốn đừng như vậy làm. Nhưng, không cần, đi, dâu trắng sau khi chết, nhất phiên đội trưởng Marco chính là lớn nhất quyền uy một viên. Hắn ra lệnh một tiếng, cắt ngang những người còn lại suy tư, kéo lấy không ngừng dãy giụa A rời đi. Về phần A đang dãy giụa cái gì? Đương nhiên là bởi vì Luffy xin bị áp tại hải quân trận doanh. Hắn muốn đi cứu đệ đệ mình, lại không nghĩ các đồng bạn tiếp tục ở cái này cối xay thịt bên trong chiến đấu tiếp. Đối với cái này, Zozu trực tiếp một đấm đem hắn đánh bất tỉnh, để cho người ta khiêng hắn hướng hải vịnh cảng khẩu chỗ rút lui. Lưu tại hiện trường, liền chỉ còn lại có hải quân, lawyer, cùng Marco ở bên trong. Dâu trắng dưới cờ toàn bộ phiên đội trưởng. À, người vì cái gì không đi? Lawyer nhiều hứng thú dò xét hắn. Hỏi, hải quân cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi rời đi. Không phải sao? Đầu dứa Marco hoàn toàn như trước đây đảo mắt cá chết. Chậm rãi nói, ngươi đi nhanh lên. Bọn gia hỏa này chúng ta giúp ngươi ngăn trở. Về sau, ngươi ta chính là không đội trời chung địch nhân. Nếu như ta có thể sống sót lời nói, những người còn lại không nói gì, nhưng chắc hẳn cũng là cùng một loại ý nghĩ. Mặc kệ mục đích như thế nào, lawyer xác thực cứu A là bọn họ dâu trắng hải tặc đoàn ân nhân. Nhưng tương tự, hắn giết dâu trắng là bọn họ nhất định tru sát địch nhân. Dùng nhóm người mình tánh mạng vì lawyer giết ra một con đường sống, như vậy ân tình liền trả. Tiếp xuống sự tình chỉ là lõa lồ báo thù. Ha ha ha ha ha. Có ý tứ. Trước xin ân tình lại báo thù. Thật không hổ là dâu trắng nhi tử. Phần này khí phách ngược lại là học hắn mấy phần. Nghe thấy câu nói này, lawyer thoải mái cười nói. Thôi được. Coi như ta khuyên các ngươi đi, các ngươi cũng sẽ không nghe. Cho nên, hàn băng xuất hiện, đem ở ngực cực đại vết đau bị đông. Máu chảy nhất thời ngừng. Lawyer vẫn như cũ duy trì Long Vương sau khi thức tỉnh to lớn hình thể. Một tay hất lên, mang theo một trận gió mạnh, đem chảm long cự kiếm kháng trên vai. Nhìn về phía âm tình bất định chiến quốc, ngươi cảm thấy thế nào? Chiến quốc nguyên soái, đương nhiên là giết ngươi. Quát ra miệng về sau, cuồn cuộn lòng đất dung nham bao khỏa bên trong. Một đường đỏ bóng người màu đỏ xuất hiện tại lawyer trước mặt. Xích khuyển không thể nghi ngờ là cái hợp cách quân nhân. Hắn khắc sâu minh bạch, tại dâu trắng sau khi chết, đối hải quân uy hiếp lớn nhất chính là lawyer. Bởi vì hắn là quân nhân, cho nên hắn cho rằng hiện tại hải quân cùng thế giới chính phủ quyết liệt chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chỉ cần giết lawyer, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. cho nên Tại Chiến Quốc không thể mở miệng nói chuyện thời điểm. Hắn trước một bước động thủ, Minh Chó, nhất quyền đánh ra, mãnh liệt dung nham như có sinh mệnh đồng dạng nộ báo. Thẳng tắp phóng tới Lawyer, bất quá lúc này, Marco trực tiếp ngăn tại Lawyer trước người. Mơ tưởng, bành, Minh Chó là có thể nhất quyền đánh dụng râu trắng nửa bên mặt cường đại chiêu thức. Marco thực lực không đủ, tự nhiên không thể ngăn dưới. Lòng đất dung nham thiết quyền trúng đích hắn về sau, trực tiếp đốt xuyên bụng hắn, thấu thể mà ra, nhưng là, cái này cũng đầy đủ. Bất tử điểu quả thực để hắn vô luận nhận bao lớn thương tổn đều có thể phục hồi như cũ. Có lẽ tồn tại một cái hạn mức cao nhất, nhưng xích khuyển lòng đất dung nham còn chưa đủ tư cách. Nhịn xuống dạ dày bị đốt xuyên thống khổ, Marco trên thân lam diễm tăng vọt. Tíu tíu, một tiếng thanh thúy điểu minh vang vọng toàn bộ hải quân bản bộ. Liệt diễm cuồn cuộn phía dưới, hai cái tráng kiện hữu lực móng vuốt gắt gao nắm vuốt xích khuyển cái kia đánh tới tay. Phía trên quấn quanh bá khí đại biểu cho, giờ phút này xích khuyển không thể đem cánh tay nguyên tố hóa. Cơ hội tốt, hoa kiếm, Vista rút đao mà lên. Hai đem võ sĩ đao từ không trung xẹt qua, phác họa ra từng đóa cánh hoa. Phốc phốc, đáng giận, bỗng nhiên, xích khuyển hướng về sau nhảy xuống, né tránh kim cương Jozu đập vào, bưng bít lấy bả vai đứt gãy, ở trong đó chảy ra không phải huyết, rõ ràng là nóng rực dung nham, mà tại nguyên chỗ mất đi chủ nhân tay gãy co rút mấy lần, dần dần không có động tĩnh. Một lần giao phong, hải quân đại tướng xích khuyển bị chém đứt một tay, nếu không có hắn chú ý lực đại bộ phận cũng tại Lawyer trên thân, đề phòng lấy đối phương công kích, Vista cũng bắt không được thời cơ, chặt đứt cánh tay hắn. Nhưng dù vậy, dâu trắng dưới cờ bọn này hải tặc đội trưởng thực lực cũng làm cho hải quân phương diện vô cùng kiêng kỵ, có chút đang chuẩn bị xông lên binh lính gặp này, nhìn hai bên một chút, im lặng dừng bước lại, liền liền xích khuyển cũng thiệt thòi lớn. Bọn họ đi lên lại có ý nghĩa gì? Ở cái thế giới này, có thể quyết định chiến tranh hướng đi, vĩnh viễn là những cái kia chí cường tồn tại. Như thế xem ra, có lẽ không cần nhiều lạp cách xuất thủ, ta tỷ số thắng liền có 7-8 phần. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, Aokiji hơi hơi nheo mắt lại. Với Chiến Quốc giống lớn nói, ngăn cản sao động bất an các binh sĩ. Sau đó hắn nhìn lấy Lawyer, cùng này một đám vây quanh ở hắn khoảng chừng hải tặc. Thở sâu, ngươi, đi thôi, không có lần sau gặp mặt. Lawyer, một tiếng này, bao hàm quá nhiều tin tức. Rõ rệt nhất một điểm, chính là Chiến Quốc thật chuẩn bị thả Lawyer đi. Nguyên soái, xích khuyển không cam lòng giống nói. Lại trông thấy Chiến Quốc dùng mỏi mệt hai mắt, quét một vòng chiến trường. Nhất thời, xích khuyển hiểu được, là, đã liền Kizaru cũng bị Lawyer bức hiếp cứu ra ấy. Như vậy những người còn lại đâu? Nhìn đằng hổ trước đó biểu hiện, hiển nhiên cùng Lawyer từng có giao dịch gì. Mà Aokiji, trừ bị Lawyer băng chi diệt long ma pháp thuộc tính khắc chế, càng là Lawyer thụ nghiệp ân sư. Hai người quan hệ không giống. Coi như thật khai chiến, bọn họ, lấy cái gì qua đánh? Chỉ dựa vào hắn xích khuyển cùng Chiến Quốc. Tình thế như thế, coi như xích khuyển có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Thấy thế, Lawyer bất đắc dĩ thở dài, khoát tay, này đường vết thương ghê rợn lợi dụng một loại tốc độ kinh khủng phi tốc khép lại. Dâu trắng trước đó xác thực trọng thương hắn, đồng thời lưu lại khí kình trở ngại lấy vết thương khép lại. Nhưng theo hắn chết đi, chấn động quả thực lực lượng biến mất. Lawyer biến thái khôi phục năng lực lần nữa khôi phục. Không có ý nghĩa, ta còn chuẩn bị vừa vặn giết một cái đại tướng lập uy đâu. Kết quả ngươi vẫn là trước sau như một sợ a. Chiến Quốc nguyên soái, cái gì? Nhìn lấy Lawyer này phi tốc khép lại vết thương, kinh hãi nhất người chính là Marco. Hắn vẫn cho là dâu trắng trọng thương Lawyer. Cái này bắt nguồn từ hắn đối cha mình tự tin. Nhưng là không nghĩ tới, khủng bố như thế thương thế, Vậy mà cũng có thể khép lại nhanh như vậy sao? Vậy bọn hắn trước đó hành vi là cái gì? Lòe người tiểu sửu, nghĩ đến đây, Marco sắc mặt chướng đến phát hồng. Này còn không biết lawyer tiếp nhận bọn họ trợ giúp là vì câu cá. Nhưng cũng vô pháp chỉ trích đối phương cái gì. Đón đến, sau cùng đành phải chán nản thả tay xuống. Chào hỏi nó hắn đồng dạng sửng sốt đám đội trưởng. Đi, chúng ta trở về. Nhưng, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. A, đê tích, người muốn làm gì? Ngoặc kép chấm, chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 639, xích khuyển tay cụt. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,